Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, Thiên Công Chi Tử. Ngay tại những thần ma này tâm động sát cơ trong nháy mắt. Tôn thứ nhất thần ma đã ngã xuống, ánh mắt của hắn nguyên bản thần thái sáng láng, chỉ ở trong tích tắc ánh mắt của hắn cũng đã trống rỗng. Thần thái không cánh mà bay. Nhục thể của hắn mạnh khỏe, hô hấp lại tại trong chớp mắt đình trì, giống như là có lực lượng đáng sợ gì trong phút chốc liền móc rỗng nguyên thần của hắn. Để hắn chết không gì sánh được mau lẹ, chỉ là mặt khác thần ma tại hướng Tần Mục đánh tới. Chưa từng có người chú ý tới hắn, nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, vị thứ hai thần ma đôi mắt ảm đạm xuống. Xông về phía trước thân ảnh biến thành ngã xuống thân ảnh. Lại trong nháy mắt là vị thứ ba thần ma, vị thứ tư thần ma. Đợi cho người thứ nhất xông tới Tần Mục trước người chư thiên chi chủ thần thông bộc phát thời điểm. Sau lưng của hắn truyền đến từng tôn thần ma ngã xuống đất thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt đờ đẫn. Chư thiên phương Bắc, chư thiên chi chủ giống như là hắn vọt ở giữa không trung lưu lại liên tiếp hư. Ảnh, những thân ảnh này tại lần lượt ngã xuống. Bàn tay của bọn hắn hướng về phía trước duỗi ra. Con mắt biến thành màu trắng bạch, mang trên mặt vô cùng kinh khủng thần thái. Tiểu thổ bá, còn sót lại thần ma vừa mới nói ra câu nói này. Trước mắt đột nhiên một vùng tăm tối, trong hắc ám. Hồ điệp hình dáng quang diễm xuất hiện, hướng hai bên bắn ra, lộng lẫy vạn phần, đó là một cái tản mát ra kinh người Mỹ cảm con mắt, nhưng lại tràn đầy ma tính. Con mắt này hướng hắn nhìn thoáng qua, hắn liền không có ý thức. Đông, cuối cùng một bộ thi thể rơi xuống, mặt khác chư thiên chi chủ lộ ra vẻ hoảng sợ, nhao nhao lui lại, nhưng mà thì đã trễ. Một tôn chư thiên chi chủ đột nhiên bị rút sạch linh hồn. Hai tay nắm cổ của mình, mở ra miệng rộng, đầu lưỡi phun ra, quỳ xuống, không có khí tức. Sau đó là cái thứ hai chư thiên chi chủ, cái thứ ba chư thiên chi chủ. Những người khác lâm vào trong khủng hoảng lớn lao, bốn phương tám hướng trốn chạy, nhưng mà tử vong lại như bóng với hình. Giống như là như giòi trong xương theo sát mà tới. Cái này đến cái khác cướp đi tính mạng của bọn hắn. Đại Hắc Thiên, cứu ta. Một tôn chư thiên chi chủ trong bóng đêm phát ra thê lương tiếng kêu. Tiếng kêu im bặt mà dừng. Hắn biến thành một bộ thi thể từ trên trời giáng xuống. Vô lực ngã tại trên đại địa. Đại Hắc Thiên nhưng không có mở to mắt. Đối với trong hắc ám chuyện phát sinh, hắn sớm có đoán trước, song lần này, Ngự Thiên Tôn, chiến bại, để hắn quyết tâm hy sinh những bộ hạ cũ này, tuyệt không nhúng tay, cũng không phải là tất cả chư thiên chi chủ đều đối với Tần Mục động sát cơ. Nhưng mà tử vong lại tựa hồ như tịnh không để ý bọn hắn phải chăng đối với Tần Mục động sát tâm. Vị ma vương nắm trong tay tử vong này chỉ là cố chấp dựa theo bọn hắn ký kết tiểu thổ bá ước hẹn. Đến thu hoạch linh hồn, chỉ cần ký kết tiểu thổ bá ước hẹn, chưa từng dựa theo bọn hắn cùng tiểu phu thánh nhân đổ ước. Đem chư thiên phương Bắc nhập vào duyên khang, liền hết thảy muốn bị chỗ hắn đưa. Trong vũng máu, Tần Mục bạch cốt còn tại sinh sôi huyết nhục. Thiếu niên vô lực giơ bàn tay lên, muốn lưu lại một chút chư thiên chi chủ trở thành duyên khang quốc chiến lực. Nhưng mà hắn thực sự quá hư nhược. Cùng Ngự Thiên Tôn một trận chiến, đối phương bộc phát ra nhập đạo tuyệt học đã đạt tới 28 chư thiên. Đây là một cái cơ hồ nắm giữ tất cả cổ thần đại đạo, mà lại đạo cảnh 28 chư thiên tồn tại. Hắn có thể liều chết đối phương, dựa vào là đem duyên khang biến pháp thành quả tập trung vào một thân. Dựa vào là pháp lực của hắn xa so với đối phương hùng hồn. Dù vậy, hắn cũng suýt nữa bị đối phương đánh cho hình thần câu diệt. Hiện tại, hắn đã vô lực ngăn cản một chính mình khác. ca ca Tần Phượng Thanh giờ phút này nhất định là kích động đến phát run. Hưng phấn dựa theo tiểu thổ bá ước hẹn đem chư thiên chi chủ phương Bắc linh hồn thu hoạch. Tồn đến trong sát sinh đỉnh từ từ ăn. Tần Phượng Thanh căn bản không tồn tại lý trí nói chuyện. Tại trong đầu của hắn, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, thế gian vạn vật, toàn bộ sinh linh, chỉ có thể ăn cùng không thể ăn phân biệt. Cho dù là phụ thân Tần Hán Chân cùng đệ đệ Tần Mục, cũng tại trong giới hạn có thể ăn, chỉ vì mẫu thân không muốn để cho hắn ăn hết Tần Mục. Lúc này mới cố mà làm giữ lại đệ đệ tính mệnh. Nếu như một nhóm này Ngọc Kinh cảnh giới chư thiên chi chủ đi vào Duyên Khang thực lực sẽ tăng lên tới cỡ nào hoàn cảnh. Tần Mục khóe miệng cuồn cuộn hướng ra phía ngoài tuôn máu. Đau lòng vạn phần, rốt cục, cuối cùng một tôn thần ma đổ vào trong hắc ám. Đại hắc thiên mở to mắt, thần sắc đạm mạc nhìn về phía Tần Mục. Ta cho là ngươi sẽ lưu lấy bọn hắn, lại không nghĩ rằng ngươi như vậy tâm ngoan thủ lạt. Trong vũng máu, Tần Mục càng đau lòng, trong miệng máu giống như là suối phun một dạng phun ra. Đại hắc thiên quay người đi hướng đại hắc cung, nói, ngươi đi đi, ta cho ngươi nửa ngày thời gian, nếu như ngươi không cách nào sống mà đi ra đại hắc cung phạm vi, như vậy ta liền tự mình động thủ giết ngươi. Nếu như ngươi chạy đi, ta cam nguyện nén giận, sẽ không bắt ngươi Duyên Khang thế nào. Long Kỳ Lân cuống quýt chạy tới, đem còn tại khôi phục nhục thân Tần Mục đưa đến trên lưng. Không nói một lời liền hướng dưới núi chạy tới. Trong Đại Hắc Cung, Đại Hắc Thiên rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau, lặng lẽ dò xét không nói một lời Đại Hắc Thiên. Lần này Đại Hắc Thiên ăn thua thiệt rất lớn. Là Tiều Phu cùng Tử Hề hai vị thiên sư bốc lên sự cố, gây nên chư thiên phương Bắc cùng Duyên Khang bá thể chi tranh. Nếu không có Đại Hắc Thiên ra mặt, chư thiên phương Bắc chỉ sợ đều muốn bị những chư thiên chi chủ này mang đi. Quy thuận Duyên Khang, mưu đồ giữ được tính mạng, mà cho dù Đại Hắc Thiên ra mặt, phương Bắc 316 chư thiên chi chủ cũng toàn bộ mất mạng. Những chư thiên chi chủ này có thể nói là dưới trướng hắn cao cấp nhất chiến lực. Lại thêm các đại chư thiên tuyển bạt tinh nhuệ thần thông già, càng là táng thân vô số tuổi trẻ hạng người. Đại hắc thiên luôn luôn là có thù tất báo, huống chi lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, nhưng mà hắn lại dàn xuống đến, ẩn nhẫn không phát, thậm chí làm ra lưu lại nửa ngày thời gian để Tần Mục rời đi lãnh địa của hắn cử động nhìn như hoang đường hoa mắt. U tai này giống nhau cảnh giới, chiến thắng thiên đình mạnh nhất vũ khí, không hổ là bá thể. Chỉ cần hắn có thể sống sót, như vậy tương lai chưa hẳn chính là một mảnh âm u đầy tử khí. Đại Hắc Thiên suy nghĩ xuất thần, đột nhiên cười nói, các ngươi cảm thấy ta để cho hắn chạy thoát, rất làm mất mặt chư thiên phương Bắc mặt, đúng không? Mà Tam Thông Tiết Thái Đầu bọn người không dám nói lời nào. Làm lão sư của các ngươi, ta muốn nói cho các ngươi một cái bí mật. Đại Hắc Thiên cười hắc hắc nói, ta sinh ở Long Hán trước đó, có thể từ thái cổ sống đến bây giờ, cũng là bởi vì không biết xấu hổ. Ma Tam Thông bọn người sắc mặt cổ quái, không có người nói tiếp. Đại Hắc Thiên đứng dậy, hắc ám tại sau lưng lưu động, cười nói, năm đó mạnh mẽ hơn ta tồn tại rất rất nhiều, sau ta thông minh tồn tại cũng rất nhiều rất nhiều, nhưng mà sống sót lại không nhiều, mà ta thì vạn cổ trường thanh, được tôn là ma tổ. Nếu như ta muốn mặt muốn ra, ta đã sớm chết. Ma Tam Thông bọn người trong mắt loạn truyền. Trên thực tế, bọn hắn những đệ tử này hành vi xử sự cũng rất có Đại Hắc Thiên phong phạm. Tỉ như Tần Mục lưu ở trong Đại Hắc Cung mấy ngày đó, liền có rất nhiều Đại Hắc Thiên đệ tử nói rõ khiêu chiến Tần Mục, vụng trộm lại là muốn mượn Tần Mục chi thủ chỉ điểm bọn hắn trên tu hành chỗ thiếu sót. Bọn hắn cũng không ngu ngốc, biết mình cử động sẽ đem đại hắc thiên hắc ám ma già kinh bại lộ cho Tần Mục. Nhưng mà bọn hắn vì tăng lên thực lực của mình vẫn như cũ làm như thế. Đây chính là nhất mạch tương thừa. Thế gian này càng hỗn loạn, đối với ta ma tộc càng tốt. Đại hắc thiên thản nhiên nói, chỉ có hỗn loạn, chúng ta những ma này mới có sống sót khả năng. Nếu như thiên đình chế tạo ra một cái hoàn toàn cố hóa tương lai, như vậy mới là chúng ta ma tộc tận thế. Ta xin mời thiên đình vị tồn tại kia xuất thủ. Kỳ thật cũng là nghĩ nhìn một chút thiên đình món vũ khí kia là có hay không có thể vô địch thiên hạ. Hiện tại xem ra thiên đình làm không được. Hắn cười đến rất là vui vẻ. Ta đột nhiên liền để xuống một khối đá lớn. Chỉ bằng điểm này, ta liền không thể giết Duyên Khang bá thể. Huống chi, ta cũng không có nắm chắc giết chết hắn. Ma Tam Thông bọn người nao nao. Không rõ hắn vì sao coi trọng như thế Tần Mục. Tiểu thổ bá, chính là vị này Duyên Khang bá thể a. Đại Hắc Thiên rốt cục nói ra để bọn hắn dùng mình lời nói. Sắc mặt cổ quái nói, hắn cùng ta một dạng đều là sinh ra tại U Đô. Ta là U Đô oán niệm ma tính cùng ma khí sở sinh. Tôn thứ nhất ma thần, hắn thì là cái thứ nhất đẻ con sinh linh. Chúng ta đều có kỳ dị bất phàm chỗ. Bất quá tại trời sinh, ta muốn so hắn kém một chút. Chỉ là cổ quái là, hắn giống như không cách nào khống chế lực lượng của hắn. Lực lượng của hắn giống như có ý thức của mình. Thiên đình, thủ tàng các, thiên đình đạo môn đạo chủ đem thủ tàng các tầng cao nhất một khối mỹ ngọc cắt đi. Nhìn xem ngọc trụ sinh trưởng, rất mau đem lỗ hổng bù đắp. Lão đạo nhân lắc đầu, đem mang theo ngự thiên tôn lạc ấn mỹ ngọc vận chuyển xuống lầu. Đưa cho người tới, nói, tổ thần vương, cái trước vũ khí thế nào? Nát, người tới là cái mỹ nam tử, toàn thân tản mát ra hỗn hợp bạch quang, đồng tử của hắn cũng là thuần túy màu trắng. Lắc đầu nói, vũ khí địa thật còn có không đủ, thiên công đại đạo cũng không hoàn mỹ, ta khống chế vũ khí này hạ giới, bị bá thể đánh nát. Lão đạo nhân kinh ngạc nói, bá thể, nói đến, vị này bá thể còn là một vị thiên tôn. Tổ thần vương sắc mặt cổ quái, nói, năm đó giao trì thịnh hội, ta tại chúc mừng thiên đế đăng cơ, hắn lại tại đại náo giao trì. Về sau, ta nhìn thấy kiếm pháp của hắn lưu lại vết thương, lần này ta từ trong kiếm pháp của hắn nhận ra hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại là năm đó Long Hán bá thể, thậm chí đem vị tồn tại kia đánh cho gần chết. Hắn không còn sách vị tồn tại kia, cười nói, ta lần này hạ giới thí nghiệm vũ khí, chính là bị đại hắc thiên lão bại hoại kia xin mời đi đối phó hắn. Kết quả mất một tay, đành phải tái tạo một cái. Ha ha ha, hắn cười ha hả, vỗ vỗ lão đạo nhân đầu vai, ta muốn nói với ngươi chuyện này để làm gì? Nếu không có ngươi là đạo chủ, một lòng cầu đạo không hỏi ngoại sự, chỉ dựa vào vừa rồi mấy câu kia, ta liền muốn giết ngươi diệt khẩu. Lão đạo nhân bộ dạng phục tùng, mỉm cười không nói. Tổ thần vương nói, đem bảo vật này đưa đến tạo hóa thần khí chỗ, tái tạo một vũ khí, đưa đến ta trong cung đi. Còn có, thiên công bên kia đại đạo phù văn còn không có chỉnh lý tốt. Lão đạo nhân lắc đầu, nói, huyền đô thiên công, nhục thân quá lớn, rất khó hoàn toàn vẽ đo đi ra, mà lại thiên công quá mạnh, chú đóng ở trong đó thần chỉ cũng không dám quá phận. Lão đầu tử hoàn toàn chính xác rất mạnh, rất tráng, thể cốt lại như thế rắn chắc. Tổ thần vương cất bước rời đi, thản nhiên nói, bất quá khoảng cách ta thay vào đó thời điểm cũng không xa. Ta sẽ đích thân đi một chuyến huyền đô, đem còn lại đại đạo phù văn sửa sang lại. Lão đạo nhân đưa mắt nhìn hắn đi xa, chỉ nghe tổ thần vương thanh âm mang theo vui sướng, lọt vào trong tai của hắn. Ta phụ thần, Rất nhanh ta sẽ thay thế ngươi, trở thành ngươi, siêu việt ngươi. Trong hắc ám, Long Kỳ Lân trở Tần Mục lao vùn vụt, bốn phía lờ mờ, không phân biệt con đường, không phân rõ Nam Bắc. Long Kỳ Lân dần dần mất phương hướng, trong lòng không khỏi hoảng loạn lên. Nơi này là thuần túy hắc ám, hắn mất phương hướng liền lại khó tại nửa ngày thời gian lưng đeo Tần Mục rời đi nơi đây. Tần Mục còn tại cố gắng khôi phục nhục thân, hữu khí vô lực nói: Long Bàn, bay lên không, đến bầu trời đi, thuận thiên đồ đi. Long Kỳ Lân tỉnh ngộ, cạn kiệt chính mình tất cả lực lượng, bằng tốc độ nhanh nhất hướng trên không bay đi. Nửa ngày thời hạn càng ngày càng gần, Long Kỳ Lân nhanh như điện chớp, dưới chân là Kỳ Lân hỏa, quanh thân thậm chí mang theo lôi điện lôi đình, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Dần dần, trên bầu trời có ánh sáng, Long Kỳ Lân đại hỉ, hướng ánh sáng chỗ tiếp cận, chỉ thấy bầu trời lọt, ánh sáng bắt đầu từ trời để lọt địa phương vung xuống tới. Trời để lọt chỗ mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cự hình trận pháp. Hẳn là trong thiên đồ mặt trăng, trận pháp vận hành đến nơi đây, bị thiên đồ chỗ tổn hại kéo tới siêu siêu vẹo vẹo, dẫn đến ánh trăng xung quanh loạn vầy. Tần Mục nhìn thấy vầng mặt trăng này, đột nhiên thẳng tắp nôn một ngụm máu. Long Kỳ Lân trong lòng run lên: Giáo chủ, ngươi còn sống không? Tần Mục run rẩy giơ tay lên, chỉ vào vầng mặt trăng vặn vẹo kia, run rẩy nói: Xấu, đổi chỗ khác. Giáo chủ, ngươi thỏa mãn đi. Long Kỳ Lân trở đi, hắn hướng vầng trăng kia chỗ tàn khuyết chạy đi. Cả giận, lại không rời đi Đại Hắc Cung lãnh địa. Đại Hắc Thiên đi ra giết chết ngươi. Tần Mục còn dự định thà chết chứ không chịu khuất phục. Long Kỳ Lân đã mang theo hắn xông vào trong thiên đồ, đi vào trong trận pháp tản ra như minh nguyệt quang mang kia. Không biết trong thiên đồ này phải chăng còn có thiên đình thần chỉ. Long Kỳ Lân cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh, nói nhỏ: Hiện tại thiên tượng hỗn loạn, thiên đình thần đóng quân ở đây hẳn là đã sớm bỏ trốn mất dạng đi. Ai ở đó? Đột nhiên ánh trăng sau có người hỏi: Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, cầu đề cử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.